Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199, chương 1177 Living Tribunal. Thân hình hóa thành kinh hồng, trực tiếp xẹt qua vật chất thế giới, một đầu vọt vào siêu lưu không gian. Phân biệt một chút phương vị, thân thể lần thứ hai chấn động, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ siêu việt thời gian giới hạn. Nàng từ siêu lưu không gian tiến vào trung tính không gian, nàng không biết Living Tribunal ở đâu. Nhưng nàng biết chính mình lại đây đối phương khẳng định có thể nhìn đến. Nếu hắn tưởng cùng chính mình nói chuyện, như vậy nhất định sẽ phái người tới tiếp ứng. Nếu không nghĩ nói, nàng đại cục trưởng cũng không có biện pháp, chỉ có thể quay đầu về nhà. Sự thật là nàng đoán đúng rồi, mới vừa tiến vào trung tính không gian, liền thấy hai trương đại mặt dán lại đây, là Living Tribunal trợ thủ đắc lực. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ, chuẩn bị cùng Daisy bọn họ đại chiến hỗn loạn chi vương liền. Đã từng là hỗn loạn chi chủ một bộ phận, hiện tại ở nàng trước mắt hỗn loạn chi chủ chỉ có một ý thức. Mà ở mộng chi duy độ chuẩn bị xâm lấn nhất hào vũ trụ gia hỏa kia chính là thân thể, hai người đã tách ra liên hệ. Dựa theo Daisy quan sát, hỗn loạn chi vương đang ở một lần nữa sinh trưởng ra thuộc về chính mình đầu. Một khi kế hoạch của hắn thành công, hắn cùng hỗn loạn chi chủ liền rốt cuộc không quan hệ, hai cái đầu to cũng chưa nói chuyện. Trật tự chi chủ kim sắc khuôn mặt, tướng mạo uy nghiêm, biểu tình bình thản, hỗn loạn chi chủ còn lại là màu đen khí xoáy tụ. Lông mi vặn vẹo, thoạt nhìn một cổ tử tà khí, hai người kinh sợ ở trung tính không gian một đông đảo nguyên vũ trụ. Cường giả dẫn dắt Daisy đi tới Living Tribunal trước mặt, không phải lần đầu tiên giao tiếp. Nhưng mặt đối mặt này thật đúng là lần đầu tiên. Living Tribunal có 5 vạn mét cao. Này chỉ là hắn thái độ bình thường. Hắn đứng sừng sững ở nơi đó, phảng phất từ tuyên cổ vẫn luôn liên tục tới rồi hiện tại. Kim hoàng sắc thân thể đại biểu cho đa nguyên vũ trụ nội hết thảy pháp tắc, tri thức cùng bí tân cụ hiện. Chỉ cần là Marvel thế giới xuất hiện năng lực hắn liền có thể nắm giữ. Chỉ cần là thế giới này có quy tắc, hắn liền có thể lợi dụng. Hắn là toàn bộ đa nguyên vũ trụ khống chế giả, đờ dắt cùng quyết định giả. Living Tribunal có tam khuôn mặt, phân biệt là chính diện công chính, mặt bên yêu cầu cùng báo thù, đệ tứ khuôn mặt là chỗ trống. Không ai biết nơi đó mặt có thứ gì. Daisy khi trước mở miệng: công chính thẩm phán giả, hai vị tôn sử, ta vũ trụ đang ở bị hỗn loạn chi vương ăn mòn. Ta yêu cầu các ngươi hiệp trợ. Nàng đem chính mình tư thái bãi đến hơi thấp, nhưng cũng không phải không hề tiết tháo quỷ liếm. Ba người đều có thể nghiền áp nàng, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng nàng cũng không sợ hãi, nàng là tới kêu oan cáo trạng, không phải tới đánh nhau. Living Tribunal sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền dây nàng. Đến nỗi hai cái đầu to chỉ sợ cũng không cái này tất yếu. Hỗn loạn chi chủ gào giống giải thích: Tinh Tiêu, đó là chúng ta vấn đề sao? Bởi vì ngươi vũ trụ đã hỗn loạn tới rồi trình độ nhất định. Nếu hỗn loạn không ở lần này bộc phát ra tới, ngươi vũ trụ sẽ càng ngày càng loạn, thẳng đến thoát ly khống chế. Trật tự chi chủ duy trì ông bạn già. Hắn lời ít mà ý nhiều. Nhiên, Daisy đồng dạng có bất mãn. Đây là các ngươi không làm lý do sao? Một cái viễn siêu vũ trụ cực hạn cường địch liền như vậy xuất hiện, mà các ngươi chuẩn bị đứng ở một bên nhìn. Hắn sẽ không vượt qua ngươi cái kia vũ trụ cực hạn. Trật tự chi chủ bổ sung một câu, này không phải vô nghĩa sao? Nếu là vượt qua cực hạn, ta sớm mang theo người nhà chạy tới số 2 vũ trụ. Living Tribunal không nói một lời, như là không thấy được nàng giống nhau. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ hai cái đầu to vẫn luôn ở cùng nàng cãi cọ, hai người ý tứ phi thường đơn giản, bọn họ quản hạt phạm vi quá lớn, sẽ không chỉ nhìn chằm chằm một cái đơn thể vũ trụ. Hỗn loạn chi vương tai họa khẳng định sẽ bộc phát ra tới, cùng với thương tổn những cái đó bình thường vũ trụ, còn không bằng ở Daisy cái này vũ trụ tai họa đâu. Ai làm nàng có năng lực chống cự a? Nàng sở làm mỗi một phân chống cự, kỳ thật đều là biến tướng tăng cường trật tự một cái thủ đoạn, hai cái đầu to cho rằng như vậy liền tính hỗ trợ. Daisy trực tiếp khí cười. Các người ý tứ là ta có năng lực ngược lại là vũ trụ một loại tai họa. Nếu là không có ta tồn tại, hỗn loạn chi vương liền đi khác vũ trụ gây chuyện. Hết thảy đều là ta vấn đề. Trật tự chi chủ thực nghiêm túc gật đầu. Người cách nói không chuẩn xác. Chúng ta đã từng cung cấp quá trợ giúp. Kết quả là ngươi vũ trụ cự tuyệt trật tự lực lượng. Nguyên bản Ultron ra đời sẽ là một cái cơ hội. Ultron có được tuyệt đối trật tự hành vi hình thức. Nếu làm hắn thống trị toàn bộ vũ trụ, như vậy hỗn loạn chi vương liền không có một chút thẩm thấu khả năng. Nhưng các ngươi cự tuyệt cơ hội này, hỗn loạn chi vương ta cười bổ sung nói. Mai một chủng tộc sẽ mang đến hoàn toàn hỗn loạn. Nếu này cổ hỗn loạn đạt tới cực hạn, ta liền có thể tiến vào ngươi vũ trụ. Ta sẽ một lần nữa khống chế thân thể. Đáng tiếc các ngươi cũng cự tuyệt chủng tộc. Tuổi trẻ tinh tiêu, chúng ta không phải không có làm, chỉ là chúng ta vì hỗn loạn chi vương xâm lấn sở làm nỗ lực đều bị ngươi cự tuyệt. Daisy cười nhạo một tiếng, các ngươi nhà muốn mặt sao? Ultron, chủng tộc, bọn họ muốn giết chết sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Ta nhìn bọn họ sát, ta biết các ngươi trong lòng sớm đã không có một chút có thể xưng là cảm tình đồ vật. Hàng tỷ năm thời gian cho các ngươi lạnh nhạt tới rồi cực điểm. Các ngươi trong lòng chỉ có đủ loại tính toán. Mỗi ngày nghiên cứu vũ trụ là trật tự nhiều một chút vẫn là hỗn loạn nhiều một chút. Các ngươi để ý các ngươi đại cục. Để ý các ngươi cân bằng. Ta không trách các ngươi. Có lẽ về sau ta cũng sẽ biến thành như vậy. Nhưng không phải hôm nay. Dựa theo các ngươi các tư này trước kia một bộ lý luận. Bảo hộ địa cầu là chức trách của ta. Là tinh bia chức trách. Các ngươi tổng sẽ không ngăn cản ta đi. Ta sẽ tìm được biện pháp đối phó hỗn loạn chi vương. Nàng biết lần này cầu viện xem như hoàn toàn thất bại. Bất quá giải thích mục đích của chính mình. Cũng biết bọn họ điểm mấu chốt. Hiện tại có thể lui lại. Đây là vận mệnh an bài. Living Tribunal ở nơi xa khinh phiêu phiêu nói. Một câu nói, cái này làm cho Daisy bước chân lại ngừng lại. Nàng không cho rằng chính mình giết chóc Sir Crown thần linh, hấp thụ bọn họ vận mệnh đoạn ngắn, rút ra vận mệnh chi lực sự có thể giấu giếm được Living Tribunal. Chỉ là hắn là ám chỉ chính mình cái gì? Ngài có cái gì kiến nghị sao? Nàng có chút cấp bách hỏi, Living Tribunal trầm mặc đến như là một cục đá, theo Daisy hóa thân lưu. Quang rời đi trung tính không gian. Khu vực này hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Living Tribunal tiếp tục nhìn về phía hư không. Nhìn về phía vô số song song vũ trụ. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ lại bắt đầu thông thường cân bằng công tác. Nơi này trật tự muốn đề cao. Bên kia hỗn loạn muốn hạ thấp. Ba người loại này công tác trạng thái duy trì vô số trăm triệu năm. Về sau cũng sẽ tiếp tục liên tục đi xuống, bọn họ thực lực rất mạnh không giả. Nhưng sớm đã hãm sâu cục chung. Thoát khỏi không được vận mệnh đại thế, Living Tribunal nhắc nhở làm Daisy một lần nữa đem lực chú ý. Thả lại tự thân, cường giả vô pháp thoát khỏi vận mệnh. Bởi vì bọn họ bản thân chính là vận mệnh sản vật. Là vận mệnh thúc đẩy bọn họ đi đến này một bước. Mà kẻ yếu tương đối tới nói. Tương đối hảo thoát khỏi, cái này nhược là tương đối. Daisy phỏng chừng cần thiết là tự mình nhìn đến vận mệnh sợi tơ cái này trình độ mới tính đạt tiêu. Chuẩn, không phải đứng ở đường cái thượng thanh tê kiệt lực kêu hai tiếng, mệnh ta do ta không do trời. Là được, vận mệnh chân thật tồn tại. Không ở phương diện này làm ra đột phá. Kêu phá giọng nói cũng vô dụng. Hết chương.